Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, Giã Hồ Am bọn Tiểu Hồ Ly. Những phương hướng khác bên trong, đều có tu sĩ, chạy tới Vô Để Quang Giới, tạm không từng cái tường đề. Vô Để Quang Giới vị trí, ở vào Đại Hà Quốc Trung Bộ một chỗ trong núi thẳm. Lúc đầu phát hiện cùng tranh cướp lịch sử, liền không nữa nói thêm. Bây giờ là do cửu đại môn phái cộng đồng nắm giữ ra vào cơ hội. Ngọn núi này gọi là Đế Vọng Sơn, tương truyền là có nhân gian đế vương từng leo lên đỉnh núi, viễn vọng tựa hồ thuộc về hắn, tốt đẹp non sông mà được gọi tên Đế Vọng Sơn. Vị trí địa lý tới gần phía nam man hoang tùng lâm, trong núi khí hậu cũng là quanh năm khô nóng vô cùng. Bởi trong núi này trương khí khói độc cũng không ít, đặc biệt là một ít khe sâu bên trong, càng là dày đặc sương mù. Coi như là tu sĩ tầm thường đến rồi, cũng phải ở trong mơ mơ màng màng, lạc mất phương hướng rồi. Chỉ có 10 phái nhân tài biết, những kia sương mù dày đặc, tất cả đều là bọn họ 10 phái bố trí xuống đến rồi. Phàm thuế kỳ bên dưới tu sĩ, trừ phi thông hiểu 10 phái bố trí, bằng không chỉ có thể xông vào, nhưng kết quả nhất định là cửu tử nhất sinh. Một ngày này, Đào Nguyên kiếm phái mọi người rốt cục đến, còn ở cao cao trong thiên không, liền nhìn thấy 4 giúp tu sĩ, phân biệt rõ ràng phân ở 2 bên, một bên 2 nhóm nhân mã, ngược lại cũng chỉnh tề, mỗi nhóm nhân mã tất cả đều là 10 mấy cái, là Bạch Vân Tiên Tông cùng Lăng Tuyệt Thiên Cung người. Tiên Cầm Sơn người vẫn không có đến, Đại Sư Huynh tựa hồ cũng vẫn không có đến. Phía bên kia là Ma Đảo bên trong Loạn Thế Gia Tộc cùng Hắc Thủy Thần Tông, Tuyệt Địa Kiếm Cung, Vạn Man Sơn cùng Giã Hồ Am người vẫn không có. Bên người cách đó không xa, có người nhỏ giọng nói rằng, Phương Tuấn Mi nhìn kỹ lại, quả nhiên đầu tiên là thấy mấy cái lúc trước đến Đào Nguyên kiếm phái quan sát người quen cũ. Đặc biệt là Lăng Tuyệt Thiên Cung Âu Dương Qua, cùng cái kia đã từng công kích qua hắn gọi Hải Sơn Nam Tử. Này Hải Sơn năm đó vẫn là phù trần hậu kỳ, bây giờ cũng là đạo thai sơ kỳ. Mà đạo bên này, Hắc Thủy Thần Tông là một cái cũng không nhận thức. Loạn Thế Gia Tộc cái kia một đám người bên trong, đã từng kề vai chiến đấu quá người quen cũ Loạn Thế Đao Lang dĩ nhiên cũng ở. Giống như hắn là phù trần hậu kỳ cảnh giới, kẹp ở đoàn người mặt sau, cũng không phải là đầu lĩnh người. Đào Nguyên kiếm phái người đến, tự nhiên cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cái kia Loạn Thế Đao Lang, xa xa nhìn thấy Phương Tuấn Mi, nhận ra được cảnh giới của hắn sau, hơi cảm thấy kinh ngạc, sau đó tà tà nở nụ cười, không được dấu vết ném đi một đòn ánh mắt cho hắn. Vẫn là bức kia phóng đãng bất kham dáng vẻ, chỉ xem người này hành sự, liền biết đối với cái gì đạo ma góc nhìn, xem thường. Phương Tuấn Mi xuất thân hắc đạo, cũng không để ý những này, bất quá rốt cuộc dưới con mắt mọi người, không dám quá cùng người này thân cận, chỉ lặng yên trở về Loạn Thế Đao Lang một cái ánh mắt. Hai người động tác cũng coi như cẩn thận, lại bị hai người nhìn thấy. Một người trong đó là Loạn Thế Đao Lang bên người một cô gái, chỉ có phù trần trung kỳ cảnh giới, dĩ nhiên cũng tới. Nữ tử này một thân màu vàng nhạt váy dài, áo khoác màu trắng gấm hoa áo ngắn, phác họa ra thon dài thướt tha đường cong, mặt trái xoan trứng, môi anh đào mày liễu, tóc dài đen nhánh mềm mại, tùy ý đâm một cái đuôi ngựa, xem ra đã đẹp đẽ lại linh động, hỗn thân đều tràn trề một luồng thiếu nữ vậy vẻ đẹp khí chất. Hoàn toàn không có cái gì ma đạo tu sĩ hung ác hình ảnh. Ta, không cần loạn bay ánh mắt, chúng ta là ma đạo tu sĩ, không thể cùng đạo môn bên kia cấu kết làm bậy, bị gia tộc biết liền thảm. Tựa hồ lá gan có chút tiểu, bắt lấy Loạn Thế Đao Lang động tĩnh, vội vã truyền âm cho hắn, âm thanh gấp mà bất mãn. Khi nói chuyện thời điểm, một đôi đẹp đẽ mắt mèo, đặc biệt linh hoạt, nghe khẩu khí, hóa ra nữ tử này là Loạn Thế Đao Lang muội muội. Biết rồi, Loạn Thế Đao Lang thiếu kiên nhẫn truyền âm trả lời một câu. Nghĩ đời này của hắn, không sợ trời không sợ đất, không biết tại sao, một mực cái này ruột thịt muội muội là người nhát gan tính tình, một người khác lại là Lệnh Hồ Tiến Tửu. Lão Ngũ, người biết Loạn Thế gia tộc tên tiểu tử kia sao? Lệnh Hồ Tiến Tửu âm thanh hiếm thấy có mấy phần âm trầm. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm hồi đáp, đi quỷ xem mạc làm nhiệm vụ thời điểm đã từng liên thủ giết qua một đầu quái vật, xem như là nhận thức. Lệnh Hồ Tiến Tửu vẻ mặt vi lòng, nói rằng như thế tốt lắm, không muốn với hắn có càng nhiều gặp nhau. Những này ma đạo trên tu sĩ tất cả đều là giết người không chớp mắt đồ tể, lần này ta nhất định phải giết tới mấy cái, tiết trong lòng ta mối hận. Nói đến cuối cùng, âm thanh càng hiện ra lạnh lẽo. Phương Tuấn Mi nghe con ngươi ngưng một thoáng, lại một lần cảm giác được Lệnh Hồ Tiến Tửu một mặt khác, cực đoan một mặt kia, nhưng hiển nhiên cũng không thể trách hắn. Hắn năm đó tao ngộ thảm sự, thật là làm người đồng tình. Phương Tuấn Mi xưa nay không câu nệ tiểu tiết, không cảm thấy trong ma đạo sẽ không có thể giao người, bất quá cũng không có ý định bởi vì chuyện nhỏ này cùng Lệnh Hồ Tiến Tửu sinh ra vết rách đến. Gật đầu ra hiệu biết, Lệnh Hồ Tiến Tửu thấy thế cũng không nói thêm nữa. Ngọc Bích Thuyền rơi vào Bạch Vân Tiên Tông bên cạnh, mọi người rơi xuống tay. Thiên Phong đạo nhân bốn người cùng cái khác hai phái lão gia hỏa nhóm hàn huyên lên, biết nhau bọn tiểu bối tương tự hàn huyên lên. Cái kia bí cảnh mở ra thời gian hiển nhiên còn chưa tới, thậm chí thấy không tới cái gọi là môn dạng đồ vật. Phương Tuấn Mi buồn bực ngán ngẩm, quan sát tỉ mỉ đưa đến tu sĩ, cuối cùng cũng không có phát hiện tương tự cổ tích kim như vậy. Tinh thần khí chất hoàn mỹ đến làm người khiếp sợ ra hỏa. Nghĩ cũng nghĩ tới đến, nhân vật như vậy, trong giới tu chân tuyệt không bao nhiêu, đã đến cái kia bốn phái tiến vô để quang giới tu sĩ. Nhiều là đạo thai tu sĩ, mỗi phái nhiều nhất vừa đến hai cái kiệt xuất phù trần tu sĩ. Có thậm chí nửa cái cũng không có, mà Đào Nguyên Kiếm phái vừa đi chính là bốn cái. Không khỏi xem những môn phái khác đệ tử âm thầm đắc ý, cho rằng ít một chút cạnh tranh. Thời gian điểm điểm đi qua, mãi cho đến lúc chạng vạng thời điểm, mới lại có hai nhóm nhân mã lại đây. Đạo môn Tiên Cầm Sơn, mà môn phía bên kia Giã Hồ Am. Tiên Cầm Sơn bên này đệ tử nhiều là nữ tu, mỗi người vượt thừa cầm chim mà đến, hơn nữa dung mạo xuất chúng, phảng phất tiên tử trên trời hạ phàm. Vừa đến liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, mà đảo phía bên kia một ít tà tu càng là xem sắc tâm nổi lên, khóe miệng cười khẩy. Mà Giã Hồ Am lại là cùng một màu nữ tu, tuy rằng ni cô trang phục nhưng dáng vẻ lại rất xinh đẹp, mà y phục kia lại cùng tầm thường tăng bào không giống, bại lộ cực điểm, lộ ra tảng lớn bộ ngực cùng bắp đùi, lang thang cực điểm, mỗi người đều là một bộ hồ con mỏng cua dáng dấp. Không phụ Giã Hồ Am tên, Giã Hồ Am bọn tiểu hồ ly đến rồi, không nên bị đạo môn phía bên kia cho làm hạ thấp đi a. Ngoạc kép, kêu gào tiếng, cười quái dị tiếng, theo ma đạo phía bên kia phương hướng bên trong truyền đến. Trong đó còn chen lẫn thổi lưu manh đồn âm thanh, liền số Loạn Thế Đao Lang người này, âm thanh to lớn nhất, một bộ hai mắt tỏa ánh sáng tử sắc quỷ dáng dấp. Hành vi phóng đãng, Loạn Thế Đao Lang muội muội, nhìn mình ca ca dáng vẻ ấy, vừa xấu hổ vừa tức giận, không nhịn được mạnh mẽ chừng hắn vài lần, có thể thấy được tuy đang ở ma môn, nhưng tính tình cao thượng. Đạo môn bên này, đại đa số tu sĩ, tự nhiên là ngang nhiên chẳng đáng, nhưng cũng không thiếu nhìn lén đánh giá một cái kia bộ ngực bắp đùi. Nói nhân chi thường tình cũng tốt, nói dối trá tiểu nhân cũng được. Phương Tuấn Mi là cái bằng phẳng tính tình, thoải mái nhìn, đột nhiên cảm giác được, có lạnh lẽo khí tức, theo bên người truyền đến, khóe mắt dư quang nhìn lại, chỉ thấy Lệnh Hồ Tiến tử mặt lạnh như xương, trong đôi mắt tất cả đều là sơ xác tiêu điều vẻ. Nhưng cũng không phải là nhằm vào bên kia ai, mà là nhớ tới vợ mình, cái kia ma đạo tu sĩ kêu gào cùng sóng cười. Không thể nghi ngờ ở thôi hóa trong lòng hắn một cái nào đó hạt giống. Không chỉ Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn cũng có phát hiện, hai người ở trong lòng không hề có một tiếng động thổn thức. Tất cả đều sinh ra, Phạm Lan Chu đem cơ hội này cho Lệnh Hồ Tiến tử. Không hẳn thật chính là một chuyện tốt cảm giác, một đám có tà tâm, không tặc đảm gia hỏa, thật tìm tới các ngươi thời điểm. Tất cả đều chạy rất xa, có nữ tử trần đáng kiều rên tiếng vang lên, mang theo pháp lực thanh âm, chớp mắt liền đem những kia kêu gào tiếng, cười quái dị tiếng, ép xuống, âm thanh tuy lạnh, y nguyên mang theo một loại nào đó làm người tâm thần dập dờn mùi vị. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện tu sĩ, là Dã Hồ Am phía bên kia một cái đạo thai trung kỳ nữ tu. Đứng ở mấy cái đại lão mặt sau, chỉ xem cái kia cao cao tại thượng nữ vương dáng vẻ, liền biết là Dã Hồ Am đời này đầu lĩnh người. Nữ tử này vóc người cao to mà lại no đủ, đầu đội ni mũ, xuyên một bộ đỏ thẫm sắc tăng bào, hơi mở rộng cổ áo móc lấy sợi bạc, sáng lên lấp lóa, đem cái kia trắng như tuyết trước ngực cùng tinh xảo xương quai xanh sấn đặc biệt mê người, tướng mạo càng thêm không cần nhiều lời, ép thẳng tới phong tiễn mai, quý nô kiều loại này cấp số, không gặp tóc đẹp, hạnh mặt đào quai hàm, trắng nõn trơn bóng phảng phất mới bóc trứng ngỗng, lệch lại mang theo vài tia động lòng người đỏ ửng, lông mi trường mà vảnh, mũi ngọc đẹp thẳng mà xảo, môi nhiễm son, đỏ thắm như lửa, khiến người ta không nhịn được muốn đi ăn một khẩu. Hai cái nước quang liễm diễm đan phượng bên trong, vẻ quyến rũ mọc tràn lan. Tuy rằng đang ở chẳng đáng xem qua mọi người, nhưng một mực không riêng không đáng người phản cảm, trái lại càng lộ vẻ móc người hồn phách. Thon dài đùi đẹp dưới là một đôi chân trần như tuyết như ngọc. Tên của nàng gọi là Cơ Hồng Trúc, là Dã Hồ Am trong một đời này tài năng xuất chúng nhất tu sĩ. Một đám ma tu nhóm nghe được nàng nói, dĩ nhiên mỗi người lộ ra vẻ lúng túng, âm thanh nhỏ xuống, không người phản bác. Nguyên lai này Dã Hồ Am các nữ nhân, tuy rằng mỗi người đẹp đẽ động lòng người, nhưng các nàng phái này am hiểu nhất nhưng là thải bổ chi đạo. Như thật sự có cái nào bởi vì ham muốn các nàng sắc đẹp cùng các nàng hoàn hảo, trừ phi biết cái gì khóa nguyên chi thuật, bằng không đảm bảo bị hấp thành người khô. Bởi vậy nhìn có thể trêu đùa cũng được, ngàn vạn không thể đụng vào. Hồng Trúc em gái nói được lắm, những người này xác thực không thế nào có ích, nhưng chúng ta Vạn Man Sơn các sư huynh đệ nhưng là thích nhất cùng các ngươi Dã Hồ Am thân cận. Đang ở lúng túng cùng yên tĩnh gian, đột nhiên lại có tiếng âm truyền đến, thanh niên nam tử âm thanh tà khí bên trong lộ ra mấy phần tự phụ phong lưu. Chỉ thấy âm thanh đến nơi phương hướng bên trong một dãy núi sau, xuất hiện một mảnh cong mà bao vây lá cây dạng màu lục quái thuyền, từng tia mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Lục diệp quái chu hướng về chỗ này phương hướng bên trong bay tới, thuyền đến chừng 10 người, nam nữ già trẻ khác nhau, mà ở cái kia đầu thuyền chỗ, lại là đứng một cái thanh niên mặc áo vàng, cầm trong tay quạt giấy hơi lắc, cong cong khóe miệng, Tà tà móc cười, người này vóc người thon dài, tướng mạo xinh cực kỳ anh tuấn, môi hồng răng trắng, tóc dài phiêu phiêu, kém chút sánh được cô gái tuyệt sắc, đặc biệt là cái trán trung ương, còn đốt một điểm đỏ như màu máu chu sa. Bằng thêm tà tình, người sau lưng nhiều ở vẻ mặt quái lạ cười. Vạn Man Sơn ra trận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.